Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 125, gia ngục. Vì ta chủ trì công đạo. Lưu Đào cười khổ một tiếng nói, ngươi dự định làm sao vì ta chủ trì công đạo? Trương Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, này cũng không nhọc đến Đào ca quan tâm, ta tự có tính toán. Chờ ta sau khi đi ra ngoài rất nhanh ta liền sẽ giúp ngươi thoát thân. Yên tâm đi, ta Trương Dương nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Lưu Đào quan sát tỉ mỉ Trương Dương một phen, phát hiện người trẻ tuổi trước mắt này khí chất không thể so sánh nổi. Cùng lúc mới tới Azua nịnh hót nịnh nọt bộ dáng hoàn toàn là tưởng như hai người. Hơi giật mình, Lưu Đào ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Tốt a. Vậy làm phiền Trương huynh đệ, nếu như ngươi thật có thể giúp chúng ta huynh đệ nhiều người như vậy thoát thân. Từ nay về sau, chúng ta chính là đồng cam cộng khổ huynh đệ. Chỉ cần có ta một hơi thịt ăn, liền có ngươi một hơi canh uống. Phi, chúng ta cùng nhau ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, nhìn Lưu Đào một mặt chân thành dáng vẻ. Trương Dương cười đáp ứng. Ba ngày sau. Tương quan thủ tục làm hoàn tất, Trương Dương cùng Trương Nguy rốt cục có thể xuất ngục, nhưng Trương Dương đối này sở ngục giam ngược lại là có chút không bỏ. Tất lại còn có hơn vạn không may điểm không có thu thập được. Thực sự có chút đáng tiếc, thu thập sơ một chút vật phẩm của mình, cùng Lưu Đào một đoàn người cáo biệt về sau, Trương Dương cùng Trương Nguy chính thức rời đi ngục giam. Vừa rời đi ngục giam, Trương Dương liền thấy Tiểu Tịch cùng Vương Tỷ tại phía trước cách đó không xa chờ đợi mình. Dương ca, nhìn thấy Trương Dương, Hà Tịch hưng phấn kêu lên, không để ý hình tượng một đường hướng về phía Trương Dương chạy như bay đến. Nhảy lên nhảy đến Trương Dương trên người, hai chân bàn eo, ôm chặt lấy Trương Dương, ếch, cảm thụ được trước ngực ôn nhuận bóng loáng. Trương Dương tâm tình thật lâu không thể lắng lại. Hà cảnh sát, cảm ơn người không chối từ vất vả vì ta đòi lại trong sạch. Một bên, Trương Thúc một mặt chân thành hướng về phía Hà Tịch nhẹ gật đầu. Lấy đó cảm tạ, Hà Tịch lúc này mới ý thức được Dương ca bên người còn có một người. Lập tức đỏ mặt theo Trương Dương trên người nhảy xuống tới. Ấp úng nói, không cần cảm ơn. Thân là một cảnh sát nhân dân, trừ ác dương thiện, chủ trì công đạo là bổn phận của ta. Mặt khác, kỳ thật các người có thể sớm như vậy liền ra tới này đều dựa vào Vương Tỷ thông qua nàng quan hệ. Cho các người tìm pháp luật viện trợ, nếu không dựa theo trình tự bình thường nói các ngươi khả năng còn muốn ở bên trong đợi trên một tháng đâu, Trương Dương nhẹ gật đầu. Sau đó cười hướng về phía đứng tại phía trước Vương Tỷ đi đến. Vương Tỷ, lâu như vậy không gặp, có hay không rất nhớ ta a? Trương Dương tiến hành hai tay, bước nhanh đi lên trước, chuẩn bị cũng cho Vương Tỷ một cái to lớn ôm. Vương Tỷ thế nhưng là thục nữ, Tiểu Tịch hung khí cùng Vương Tỷ so ra, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Ba. Trương Dương mới vừa đi tới Vương Tỷ trước mặt, Vương Tỷ đột nhiên nâng tay lên liền cho Trương Dương một bạt tay. A, tay của ta là chuyện gì xảy ra? Trương Dương, thật xin lỗi, ta cũng không biết ta vừa mới làm sao vậy, thân thể đột nhiên liền không bị khống chế. Vương Dĩnh cũng đối với mình một cử động kia cảm thấy rất giật mình. Chính nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy vừa mới tựa hồ có chút thất thần, lấy lại tinh thần liền đánh Trương Dương một bạt tay. Hệ thống, ta nghĩ đây cũng là ngươi giở trò quỷ đi. Trương Dương che chính mình đỏ bừng bên mặt, hung tợn hỏi hệ thống nói, dặn đi dặn lại ngươi có số đào hoa, muốn rời xa nữ sắc, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. May mắn hiện tại hệ thống đẳng cấp đã thăng làm sao tai họa. Nếu không liền theo ngươi cùng Hà Tịch vừa mới loại trình độ kia tiếp xúc thân mật, liền xem như trên trời rơi xuống đến một khung máy bay đem ngươi đập chết đều chẳng có gì lạ. con, mẹ nó ngươi, vân vân. Trương Dương tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Hệ thống, ý của ngươi là không phải nói chỉ cần ta hệ thống đẳng cấp không ngừng đề cao, liền có thể giảm xuống đào hoa kiếp đối sự phản vệ của ta lực. Xem ra ngươi đầu xoay chuyển rất nhanh a, thông minh như vậy làm sao mới chỉ thi cái chuyên khoa. Nghe được hệ thống khẳng định, Trương Dương lập tức một trận đại hỉ. Nếu như hệ thống đẳng cấp có thể không ngừng đề cao lời nói, cuối cùng có một ngày đào hoa kiếp đem đối với chính mình lại không tác dụng, tới lúc đó, chính mình là được rồi. Nghĩ tới đây, Trương Dương không khỏi bắt đầu cười ngây ngô, che quai hàm, một mặt nhan sắc, hắc hắc cười không ngừng, nước bọt đều chảy ra. Hỏng, Vương tỷ ngươi sẽ không phải là đem Dương ca đánh thành bệnh tâm thần đi. Hà Tịch vẫn luôn lo lắng Dương ca tại ngục giam loại hoàn cảnh này sẽ không nhận cái gì kích thích. Trương Dương biểu hiện bây giờ quả thực là dọa nàng nhảy một cái. Trương Dương, ngươi không sao chứ? Vương Dĩnh mặc dù là một phân tích tâm lý sư, nhưng Trương Dương phản ứng lại là làm nàng cũng có chút không nghĩ ra. Không khỏi có chút bận tâm tới. Ha ha, ta không sao, Vương tỷ, tiểu tịch các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta mau trở về đi thôi. Ăn ngục giam cơm tù ta đều nhanh ăn nôn. Đuổi nhanh về nhà, ta muốn đi làm một trận tốt. Hào hào khao khao ta dạ dày. Trương Thúc, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi đi. Trương Nguy tựa hồ là có tâm sự gì, hơi khẽ cau mày, do dự một lát, sau đó lắc đầu, ngữ khí bình thản nói, không được, ta còn có một ít chuyện phải làm, liền không cùng các ngươi cùng nhau. Trương Thúc tính cách vốn là có chút khác hẳn với thường nhân. Trương Dương cũng không tiếp tục kiên trì, vậy ngươi muốn đi đâu? Chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Không được, ta nghĩ một người yên tĩnh, ngươi không cần lo lắng cho ta. Dứt lời, Trương Nguy đối Vương Dĩnh nhẹ gật đầu, lấy đó cảm tạ, sau đó bước nhanh rời đi. Hắn đây là thế nào? Hà Tịch thấy Trương Nguy cử động không khỏi có chút kỳ quái. Trương Thúc tính cách liền như vậy, ta đến bây giờ cũng không phải hiểu rất rõ hắn, nhưng hắn là người tốt, biết điểm này liền tốt. A hát xong, quay đầu chờ ta về công ty thời điểm các đồng nghiệp cùng nhau tụ cái bữa ăn, ta lại cùng hắn hào hào tâm sự đi. Ừm tốt. Dứt lời, ba người lên xe cùng nhau hướng ra tiến đến. Trên đường, Hà Tịch nói cho Trương Dương trong cục cảnh sát phàm là cùng vụ án này có quan hệ cảnh sát cùng quan viên đều bị tạm thời cách chức tiếp nhận kiểm tra. Lý Chính thay thế Chu Trấn trở thành hình sự trinh sát khoa tân khoa dài. Hà Tịch cũng bởi vì tại vụ án này trong sông ra cống hiến được đề bạt làm cảnh đội đội trưởng. Thay thì ra Lý Chính vị trí, nhưng ngục giam giám ngục trưởng Lý Khải Cường lại chạy án, không biết tung tích. Mặc dù Trương Dương biết Trịnh Bộ Phàm là phía sau màn hắc thủ, nhưng cảnh sát đến nay không có tìm được Trịnh Bộ Phàm có liên quan vụ án chứng cứ. Xem ra đây hết thảy còn phải dựa vào Trương Dương tự thân xuất mã đi giải quyết. Ngoài ra, Hà Tịch còn nói cho Trương Dương may mắn mà có An Nhu vì bọn họ cung cấp chứng cứ. Còn có Tôn Tuấn chủ trì mỹ nhân kế. Nếu không vụ án này tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như vậy liền cáo phá. Trương Dương cười nhạt một tiếng. Chính mình chuyến này vào ngục giam thế nhưng là thiếu không ít ân nghĩa a. Về sau nhất định phải tìm cơ hội báo đáp bọn họ mới được. Sau khi về đến nhà, thời gian đã gần kề gần hoàng hôn. Trương Dương cấp tốc thu thập một chút phòng bếp, động thủ xào mấy đạo thức ăn ngon, cùng tiểu tịch cùng Vương tỷ cùng nhau bắt đầu ăn. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, mới ăn được một nửa, Trương Dương đột nhiên nhận được Tôn Tuấn điện thoại. Là Tôn Tuấn à, ta đang nghĩ ngợi ngày mai về công ty hào hào cảm tạ ngươi. Dương ca, Trương Thúc hắn đột nhiên muốn từ chức, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.